Dường như biết suy nghĩ trong lòng của nàng, Độc Cô Lâm nói tiếp: "Yên tâm đi, Vân Hải cũng là nghĩa tử của Nguyên Soái Hoàng Phủ Thanh Thiên, không dám động vào hắn. Ngươi đi nhanh đi, chúng ta không thể ngăn cản tên quái vật này lâu đâu." Nghe được lời này, Lạc Vân Thường là nhìn Lạc Vân Hải, chỉ thấy hắn gật đầu, nhưng nàng vẫn còn do dự. Đúng lúc này, Lạc Vân Thường bị kéo đi, nàng sững sờ nhìn về phía trước, thấy người kia chính là Tiết Ngư Hương mới chỉ lần đầu gặp gỡ. "Lạc tỷ tỷ, trước kia các đại ca cứ luôn nói ta là vướng víu, bây giờ ta cứu đại tiểu thư nhà hắn, xem hắn có còn dám nói ta là vướng víu nữa hay không." Tiết Ngư Hương chua môi nói ra. Lạc Vân Thường giật mình nhìn tiểu cô nương đáng yêu này, sắc mặt càng cứng cũng phải chậm rãi giãn ra. Nàng không biết Trác Phàm quen biết nữ tử này như thế nào, nhưng cô nương này lại có khí chất như một thiên sứ, để cho nàng thư thái, có cảm giác êm đềm. Lâm Tần Phong từ xa xa nhìn bóng lưng hai người, cười tà mị ra tiếng: "Muốn chạy sao? Để ta đi bắt bọn chúng về." Nhưng U Vũ Sơn lại đưa tay cản, cười nhạo lắc đầu: "Từ đã, đừng có làm đại công tử mất hứng." Đến lúc này Lâm Tần Phong mới phản ứng được, không được Hoàng Phủ Thanh Thiên cho phép, dám một mình hành động, dám đi bắt con mồi hắn nhìn trúng là chuyện ngu tới bậc nào. Sau đó chà chà mồ hôi lạnh trên trán, hơi gật đầu ngỏ ý cảm ơn U Vũ Sơn: "Anh em cảm ơn nha, nếu không phải ngươi nhắc nhở kịp thời, ta là phải đúc thành sai lầm lớn." "Lã tử, tại sao lại không phải ngẫm nghĩ cho ngươi chứ? Tính khí của Hoàng Phủ Thanh Thiên người nào không biết chứ, lã tử chỉ sợ bị ngươi liên lụy, bị giận chó đánh mèo mà lây tới ta thôi." U Vũ Sơn thì trong lòng khinh thường, ngoài mặt chỉ yên lặng cười cười từ chối cho ý kiến. Ở bên kia, Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng thấy hai nữ nhân chạy trốn, lại không thèm để ý, chỉ là bật cười lắc đầu: "Thỏ trắng luôn luôn chỉ có thể trốn được sói, nhưng cuối cùng vẫn bị làm thịt." Với dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Thiên đạp chân xuống, phóng thẳng tới hai nữ. Tứ Hổ Kinh Hải vội vàng xông lên phía trước, tứ chưởng đột xuất, Phong Đông Hỏa Sơn, Thiên Quân Vạn Mã, oanh! Thế mạnh như lũ quét, như Thiên Quân Vạn Mã quét ngang chiến trường. Mặc dù chỉ là bốn người xuất chưởng, lại tựa như hơn 10 người cùng nhau xuất chưởng, uy lực đột nhiên tăng mạnh hơn 10 lần. Cho dù là Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng phải cảm thấy một cổ uy áp đang gào thét bay thẳng tới mặt. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là chút uy áp. Hoàng Phủ Thanh Thiên nhếch miệng cười: "Hợp trận thuật, đáng tiếc thực lực đều quá thấp." Nói rồi hắn liền tung ra một quyền, không một chút hoa mỹ nào, chỉ là nhất quyền phổ thông, lại giống như lưu tinh trụy địa, ầm vang nổi tung. Bốn người ào ào bị đánh bay ra ngoài, còn đang trên không trung thì đã phun đầy miệng máu, đồng thời trong lòng hoảng hốt. Hiện tại bọn họ mới biết vì sao Tạ Thiên Thương bị một chiêu trọng thương, bởi vì Hoàng Phủ Thanh Thiên quá thực không phải người, cùng tuổi cùng tu vi, làm sao thể mạnh đến cấp độ không thể tưởng tượng như thế chứ. Mấu chốt là bọn họ ngăn trở lại không có bất kỳ tác dụng nào, Hoàng Phủ Thanh Thiên vẫn không giảm tốc độ đuổi theo hai người. Lạc Vân Thường dường như hắn vừa mới rồi chỉ là dẫm qua một đám kiến hôi vậy. Phiêu! Đột nhiên một tiếng xe gió vang lên, chỉ nghe một tiếng long ngâm, một long trảo xuất hiện trực tiếp vị trí dưới bụng Hoàng Phủ Thanh Thiên. Thời điểm xuất thủ xảo trá, lực chi tàn nhẫn, khiến tất cả mọi người nhìn mà than thở. Tiềm long vật dụng, Long Hành Vân trợn mắt đến trước người hắn. Hoàng Phủ Thanh Thiên liếc nhìn hắn cười lạnh: "Tiềm long cát thật sự là một đời không bằng một đời, đến đời ngươi thế mà chỉ luyện được một chút chiêu số đó." "Ngươi quản ta làm gì, lão tử dùng chiêu này quen tay nhất." Long Hành Vân nhếch miệng cười không chút phật lòng, nhưng trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên vẫn đầy sự khinh miệt, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Một chân nhẹ giơ lên chuẩn bị đá bay hắn, nhưng đúng lúc này hắn mới bỗng nhiên phát hiện ra hai chân hắn đã không thể động. Một tầng băng xương óng ánh chẳng biết từ lúc nào đã dính chặt hai chân hắn. Cùng lúc đó, một ngọc chưởng đầy ý lạnh đánh xuống đỉnh đầu hắn. Lúc này hắn không thể nhích người, dưới lại có Long Hành Vân nhấc trảo, bên trên có ngọc chưởng từ Sở Quân Thành. Dưới tình huống coi thường tất cả, liền thành cá trong chậu. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh, vẫn không thấy vẻ bối rối sợ hãi nào, chỉ là thì thào lên tiếng: "Thì ra là thế, các ngươi thừa dịp Tứ Hổ ngăn cản ta đã bố trí hàn băng lĩnh vực này. Không tệ không tệ, coi như bổn công tử thua một bậc, đáng tiếc." Đâm đâm! Hai tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên, Sở Quân Thành vỗ trúng chưởng trên đỉnh đầu hắn, Long Hành Vân cũng đúng lúc móc trảo vào bụng hắn, tuy hạ lưu nhưng thực sự đã trực kích yếu hại. Một chuyện làm cho một người không thể tin đã được phát sinh. Lục Long Nhất Phượng, một kích của cả hai cao thủ Thiên Huyền Đỉnh Phong lại hoàn toàn không thể rung chuyển tên quái vật này mãi may. Cả hai đều co rụt bắt lại, Sở Quân Thành cùng Long Hành Vân liếc nhìn nhau đều kinh hãi, không nói nên lời. Tên quái vật này đến cùng là cường hãn tới cỡ nào chứ, quá thực không phải là con người. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười nhẹ lắc đầu: "Đáng tiếc thực lực các ngươi quá yếu, châu chấu đá xe, từ rước đến nhục. Với chút lời, chỉ thấy tinh quang trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, oanh một tiếng vang thật lớn, toàn thân sáng chói lên kim quang, một tiếng rồng gầm đổ lớn, một đầu long ảnh kim sắc đột nhiên chui ra từ cơ thể hắn, nhất thời đánh bay hai người ra ngoài, cả hai đều phun máu, nhiều chịu thương. Ngay sau đó, đầu kim long kia lại trở về trong cơ thể hắn. Đó là thứ gì vậy? Long Hoàng Vân không thể tin, nhìn Hoàng Phong Thanh Vân thì thả lên tiếng, người người cũng hoảng sợ nhìn hắn. Trong cơ thể hắn, phản phất như có thứ gì đó cực kỳ lớn mạnh đang bảo vệ hắn. Hoàng Phong Thanh Thiên xì cười ra tiếng, đó là minh chứng đế vương, người không xứng biết được. Nói xong, Hoàng Phong Thanh Thiên liền không nhìn hắn nữa, chỉ để lại hắn đầy mặt kinh hãi ngồi liệt dưới đất. Bạch! Lắc mình một cái, Hoàng Phong Thanh Thiên để đến trước mặt hai người Lạc Vân Thường. Hai người giật nảy mình, quay đầu lại, thấy Sở Quân Thành, Tà Thiên Thương cùng Long Hành Vân và Thiên Vũ Tứ Hổ đều đã trọng thương ngã xuống đất, không đứng dậy được, hoảng sợ từ đáy lòng liền dâng lên tới tận đỉnh đầu. Tuy vừa mới rồi như qua một trận chiến đấu kịch liệt, nhưng lại chẳng qua chỉ là chuyện giữa một hơi thở mà thôi. Về phần những hành động của bọn họ, căn bản không ngăn nổi Hoàng Phủ Thanh Thiên một phân một tấc nào. Ngưng Nhi, cẩn thận! Tạ Thiên Dương hét lớn, cùng bọn người Long Quỳ, Long Kiệt đồng loạt xông lên, nhưng ngay cả Tam Long Nhất Phượng đều không thể ngăn cản hắn. Bọn họ có làm được không? Đáp án hiển nhiên là không rồi. Chỉ một cái vung tay, mọi người liền bị Hoàng Phủ Thanh Thiên đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Hoàng Phủ Thanh Thiên vẫn cứ nhìn chằm chằm Lạc Vân Thường, cười lạnh thành tiếng, Lạc tiểu thư, Tà xuất trưởng này hai người các ngươi nhất định thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Nếu đến lúc đó Trác Phàm còn không xuất hiện, hoặc là hắn đã chết thật, hoặc chính là rùa đen rút đầu, bổn công tử có gặp hắn hay không không còn quan trọng. Có cái lờ, người mới là rùa đen rút đầu, Trác đại ca là đại anh hùng. Ngân Nhi bất khuất nhìn về phía hắn mắng to. Lạc Vân Thường sống chết ôm đến Ngân Nhi cũng bình tĩnh gật gật đầu, nhìn hầm hầm vào hắn. Hoàng Vũ Thanh Thiên khinh miệt cười nói, ta cũng hy vọng hắn là anh hùng. Với dứt lời, Hoàng Vũ Thanh Thiên chậm rãi đè chưởng xuống, tốc độ kia rất chậm, càng khiến cho mọi người cảm thấy sự sợ hãi trước cái chết. Lạc Vân Thường cùng Ngân Nhi co rúm ôm nhau, hoảng sợ nhìn một chưởng kia, lại cố cường ngạnh ngồi thẳng lên, không bị hù ngã. Những người khác muốn đi cứu, nhưng lại lực bất tòng tâm. Tỷ! Lạc Vân Hải hét lớn, kéo lấy thân thể tàn tạ, cố gắng xông lên, lại căn bản không thể đuổi kịp. Ngân Nhi! Tạ Thiên Dương cũng nghiến răng, hét lớn. Một bàn tay của Hoàng Phổ Thanh Thiên đã áp đến trước mặt các nàng. Xem ra Trác Phàm thật sự sẽ không xuất hiện. Thật đáng tiếc, các ngươi phải vì hắn mà nộp mạng uổng rồi. Nếu không phải tiểu tử kia đắc tội đế vương môn chúng ta, bổn công tử cũng sẽ không có thời gian rảnh rỗi với Lạc gia các ngươi. Cho nên các ngươi có hận thì phải hận Trác Phàm mà, là hắn hại các ngươi. Lạc Vân Thường còn Nhi nghiến chặt răng không rên một tiếng. Tạ Thiên Dương chỉ có thể đau đớn tự đấm ngực, dường như lại trở lại cảm giác bất lực lúc trước ở Thanh Minh Thành, nổi giận mắng, Trác Phàm, tơ đờ bờ ngươi, vì sao mỗi lần ngươi gây chuyện đều không lau sạch liền phủi mông bỏ chạy thế? Hại Ngân Nhi phải vì ngươi mà chết vô nghĩa, tên hỗn đản nhà ngươi, có lương tâm thì mau xuất hiện đi. Đám người Lâm Tầm Phong nghe thấy thế thì cười đùa ra tiếng, xem ra Trác Phàm thật sự đã chết, chứ đến lúc này còn không xuất hiện thì hai đứa con gái kia chắc chắn phải chết rồi. Không, Trác Phàm sẽ không chết. Lạc Vân Thường cắn môi kiên định rống to. Hoàng Vũ Thanh Thiên nghe thế thì nhíu mày, bàn tay to chợt dừng lại cười nhạo, nếu như hắn thực không chết thì ra đây chứng minh một phen đi, cho dù hắn thực sự xuất hiện cũng đã muộn, hắn không thể nào cản bổn công tử. Lạc Vân Thường lúng túng, trong mắt lại quang chấp động, rống to lên, Trác Phàm, nếu như ngươi còn sống còn mau chạy ra đây, chỉ ít để cho ta gặp lại ngươi một lần cuối cùng có được hay không? Tỉnh, hoàn toàn chết lặng, mọi thứ xung quanh vẫn bình thường, không có một lời đáp án. Bọn người Lâm Toàn Phong thấy thế càng cười to lên, khinh miệt nhìn Lạc Vân Thường như một nhìn một con ngốc vô dụng, an tâm đi chết đi. Bạch, Hoàng Phủ Thanh Thiên đột nhiên tăng tốc, hai nữ nhất thời cảm thấy ngay cả hô hấp đều dừng lại, dường như sau một khắc sẽ thịt nát xương tan. Lạc Vân Thường đau đớn tuyệt vọng nhắm hai mắt, lòng tràn đầy không cam tâm, vì sao đến cuối cùng đều không thể gặp được Trác Phàm một lần chứ? Ngân Nhi lại thầm cầu nguyện kỳ tích như khi ở Thanh Minh Thành có thể một lần nữa xuất hiện, người nào có thể đến cứu lấy chúng ta. Đột nhiên lôi đinh giới trong tay Tạ Thiên Dương và Ngân Nhi đồng thời dần hiện ra lôi quang lóa mắt, hai người cùng giật mình đồng thời hét lớn, Trác Phàm, Trác đại ca, oanh! Nhưng đã muộn, trưởng phong đã không chút cho chữ đánh xuống, cả khu vực dưới đất trong nháy mắt bị san thành bình địa. Tạ Thiên Dương kinh ngạc nhìn vùng phế tích, lực khí toàn thân đều mất sạch, ngã nhào xuống đất, ngăn không được nước mắt trào ra. Đúng vào lúc này, một thanh âm khoan thai vang vọng bên tai tất cả mọi người. Các người đang tìm ta sao? Hoàng Phúc Thanh Kim không khỏi chấn động, chậm rãi xoay người. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía phát ra tiếng động. Dưới gió khí lay động, một bóng người mặc khắc bào đứng nơi đó, giống như một thanh lợi kiếm tạm thời ẩn đi phong mang. Tuy còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng cổ khí tức khiếp người kia lại làm cho tất cả mọi người đều không dám khinh thường. Hai bên tay anh còn đang ôm lấy hai nữ tử, chính là Lạc Vân Thường cùng Tiết Ngân Hương, tưởng như bị Hoàng Phúc Thanh Thiên đánh chết. Chuyện này làm sao có thể được chứ? Hai người lẽ ra phải thịt nát xương tan, làm sao có thể còn sống được chứ? Chẳng lẽ trong khoảnh khắc đó, dưới tình huống Hoàng Phúc Thanh Thiên đều không phát giác người này cứu ra được sao? Vậy thì càng không có khả năng trong thiên hạ ai có thể cướp người ngay trước mặt Chấn Thiên Đế Vương Long còn không một tiếng động, lại còn là vào thời khắc sống chết như thế. Kể cả là Lâm Toàn Phong cũng vạn vạn lần không có khả năng như thế. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Nhất thời ánh mắt mọi người đầy sự kinh dị cùng nghi hoặc, cho dù là Hoàng Phúc Thanh Thiên cũng mi mắt khẽ run run, giật mình mãi không thôi, không thốt lên lời, bởi vì hắn cũng không nhìn thấu. Lạc Vân Thường còn chưa hiểu rõ xảy ra chuyện gì, bởi vì nàng đã cảm thấy mình phải chết, giờ thì lại còn sống, rồi còn nằm trong tay một người khác. Nhưng Tiết Ngân Hương thì đã kích động kêu lên: "Các đại ca, huynh quả nhiên bình an vô sự." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lần nữa kinh hãi. Trác Phàm đặt hai nàng xuống, mỉm cười, chậm rãi lật tung áo choàng, lộ ra khuôn mặt khiến người ta đầy cảm xúc, hoặc kinh ngạc, hoặc vui sướng, hoặc cừu hận, hoặc chán ghét. Không sai, vô luận anh đi đến nơi nào đều phải quấy cho long trời lở đất, trùng thiên ma long Trác Phàm. Trác Phàm cười nhẹ nhìn về phía Tiết Ngân Hương, sắc mặt không màng danh lợi hiếm thấy: "Ngân nhi, đã lâu không gặp." Tiết Ngân Hương cười sung sướng rồi ngượng ngùng cúi thấp đầu. Tạ Thiên Dương đang nằm rạp trên mặt đất, nhìn tình cảnh này quá thực dục sinh dục tử. Hắn vừa thấy Tiết Ngân Hương không bị sao liền vui đến phát khóc, nhưng nhìn ánh mắt mập mờ của nàng đối với Trác Phàm, hắn lại có cốt kích động muốn đâm chết người huynh đệ khốn nạn kia. "Ngân nhi à, vì sao người xưa nay không dùng ánh mắt đó nhìn ta một lần nào chứ?" Phá vỡ bằng không khí là Lạc Vân Thường lên tiếng căm hận chửi mắng: "Năm năm này đi đến đâu lo lắng chết ta rồi." Rồi rất nhanh không thể kiềm chế kích động, ôm chầm lấy Trác Phàm, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Dường như giờ khắc này nàng chỉ muốn ôm chặt lấy Trác Phàm, không cho anh rời đi nửa bước. Trác Phàm nhất thời chân tay luống cuống, không biết hai tay nên để chỗ nào cho tốt, cuối cùng chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nàng, lấy đó làm an ủi. Sở Quân Thành nhìn xa xa như bọn họ, trong lòng càng chua xót. Trác Phàm là phu quân mà nàng đã nhận định cả đời, nhưng bây giờ trong ngực lại ôm ấp nữ nhân khác. Tuy nàng cũng biết đây là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng vô luận như thế nào, nàng đều không thể thoát khỏi ưu thương. Cảm giác đau xót này thậm chí đau hơn tổn thương trên thân thể nàng hiện giờ. Thiên Vũ Tứ Hổ cũng trái tim nát bấy, hóa ra vì là tiểu thư này đã có người trong lòng rồi à, hại chúng ta thầm mến nàng 5 năm, còn thường xuyên vì thế mà huynh đệ đánh nhau, chảy đầu vỡ máu. Thật không ngờ, hay là nước ven hồ hưởng trước ánh trăng à, các quản gia, con mẹ đó, đúng là thằng ăn trộm mất tiểu thư rồi. Có điều có người ưu sầu thì không có người sung sướng. Tại thì nhưng lúc này cũng như muốn cười lên ngoác mồm. Chỉ cần Trác Phàm có nữ nhân khác, Ngân Nhi tự nhiên là hết hy vọng. Vậy hắn sẽ có hy vọng. Mặc kệ người này là Sở Quân Thành hay là Lạc Vân Thường cũng không quan trọng. Đột nhiên, một thanh âm ngạo nghễ phá vỡ bầu không khí đầy tâm tình. Đại công tử, ta thấy tên Trác Phàm này không lợi hại như truyền thuyết. Này mới chỉ là đoán có cảnh cửu tầng mà thôi. Nếu như ngài giao thủ với hắn, sợ rằng sẽ mất đi thân phận, không bằng để ta làm thay đi. Hoàng Phúc Thanh Thiên trầm ngâm một trận, cuối cùng gật đầu. Tiểu tử này nói đúng, nếu Trác Phàm chỉ có chút năng lực đó, xác thực không cần hắn động thủ. Nhưng nếu Trác Phàm thâm tàng bất lộ, vậy thì lấy cái thằng ngu này đi thề thử xem sâu cạn cũng không tệ. Hoàng Phúc Thanh Thiên cười một tiếng, thản nhiên nói: "Vậy thì ngươi ra tay đi, bổn công tử cho phép." "Ta đại công tử." Lâm Tập Phong ôm quyền, ta dị nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm nhíu mày nhìn Lạc Văn Thường nói ra: "Ai vậy?" Lạc Văn Thường vội vàng giải thích, Trác Phàm mới biết, chỉ là không ngờ Hoàng Phúc Thanh Thiên thật sự cường hãn như thế. Chỉ một người liền có thể lật tung ba nhà minh hữu của anh cùng Thiên Vũ Tứ Hổ, còn khí định thần nhà như thế. Thực lực quả nhiên khủng bố, nếu lúc trước gặp phải, đoán chừng anh cũng không phải là đối thủ của người này. Nhưng bây giờ, Trác Phàm cười gằn. Lạc Văn Thường thấy vậy liền mừng rỡ trong lòng, nàng đã quá quen thuộc với điệu cười này của anh rồi, cho nên không còn chút nào sợ hãi, chỉ thẳng Lâm Tầm Phong: "Trác quản gia, người khác ta không biết, người giáo huấn tiểu tử này." thật tốt cho ta. Trác Phạm sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Vì sao? Hắn có đắc tội gì với người sao? Trước khi đến, hắn khinh bạc ta. Lạc Văn Thường nhanh nhanh nhỏ nhỏ nắm lấy ống tay áo Trác Phạm nũng nịu, rồi cổ bị lực này để người khác nhìn thấy mà như mềm con mẹ nó, nhũn cả người ra. Trác Phạm dịch mắt mấy cái, lại thật sâu nhìn nàng, trong lòng thầm than, đại tiểu thư này thay đổi quá lớn, bản lĩnh nữ nhân tiến bộ không hề ít ra. Mà đại tiểu thư lại lên tiếng, bất kể có phải là thật hay không, thân là quản gia sao có thể không ra mặt chứ. Sau đó sắc mặt anh liền trầm xuống, Trác Phạm vẫy vẫy bàn tay, vẽ mặt bất thiện. Xuyên Lâm Dực Long, Lâm Toàn Phong dám khinh bạc đại tiểu thư nhà ta, quả thực chán sống. Thì sao chứ, ai bảo Lạc gia không có nam nhân. Báp. Thế mà hắn nói còn chưa dứt lời đã không biết tại sao bị vỗ bay ra ngoài, chỉ nghe ầm một tiếng, trao nháy mắt va sập 3-4 tòa nhà dân, vùi sâu vào trong phế tích. Trác Phạm nổi giận đùng đùng thu tay lại, hai mắt như muốn phun lửa. Thằng bắt con trước mặt lão tử dám nói Lạc gia không có nam nhân, càng thêm đáng chết. Tỉnh chết lặng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Trác Phạm, vẻ mặt hoàn toàn cứng đờ. Cho dù là Chấn Thiên Đế Vương Long cũng cảm thấy kinh hãi. Vừa rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Cách xa nhau 100 mét có hơn đó, Trác Phạm lại tùy ý vung tay lên, thế mà đập bay Lâm Toàn Phong sao? Người kia là ai chứ? Xuyên Lâm Dực Long, Lâm Toàn Phong đó, Thiên Huyền Cảnh đó, kẻ có tốc độ nhanh nhất trong Lục Long Nhất Phượng, bất luận là kình khí hay là ám khí cũng được, chỉ cần là công kích từ xa đều sẽ bị hắn tùy tiện né tránh, chỉ cần là tốc độ vĩnh viễn không một ai đuổi kịp hắn, kể cả là công kích cận thân cũng đuổi không kịp. Nhưng bây giờ Trác Phạm lại nhẹ nhàng vung tay lên liền dễ dàng vỗ bay hắn sau. Rồi còn kinh ngạc nhất là hắn đến cùng là làm sao mà làm được chứ, bởi vì không một ai thấy hắn xuất thủ, kể cả con quái vật Hoàng Phổ Tam Thiên. Nói vậy Trác Phạm chẳng phải là còn quái vật hơn cả quái vật sao, là quái vật trong đám quái vật đó. Tạ Thiên Thương nhìn Trác Phạm trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng than nhẹ, Trùng Thiên Ma Long trong truyền thuyết quả nhiên là danh bất thư truyền, quỷ dị vô cùng a. Long Hành Vân cũng cười khổ, đến bây giờ ta mới biết sao phụ thân lại kết minh với Lạc gia, mấy người tiểu kiệt tiểu quỷ lại vì sao mà liều mạng tu luyện như thế, còn quái vật này thực sự là làm cho người ta rung động quá lớn. Chỉ là cho dù liều mạng tu luyện có thể theo kịp hai tên quái vật này hay sao? Lâm Toàn Phong đứng dậy từ trong đống phế tích, khóe miệng hiện lên một vẻ máu, vết máu đỏ tươi. Sau khi đứng hẳn dậy, phụt một tiếng, phun máu xen lẫn vài cái răng, ánh mắt nhìn Trác Phạm đầy sự kinh khủng, không còn vẻ lỗ mãng như lúc trước. Trùng Thiên Ma Long, Trác Phạm thật sự là thực lực cao thâm mặt chắc ra, hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị đánh cho rụng hai cái răng. Mà lại cũng có thể thấy được Trác Phạm chỉ là tùy ý phất tay, nếu thật sự nghiêm túc vậy hắn còn không phải là thịt nát xương tan sao? Mỗi chút là tốc độ của đối phương quỷ dị khó hiểu VL. Cho nên sự kiên kỵ của Lâm Thành Phong đối với Trác Phạm càng thêm sâu đậm. U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ vội vã đến chỗ hắn, nhìn về phía Trác Phạm sắc mặt ngưng trọng. Tuy trước đó bọn họ sớm đã nghe qua đủ loại chuyện về Trác Phạm, nhưng lúc này thực sự đối mặt mới sâu sắc cảm nhận được sự đáng sợ mà các trưởng lão kia đã chết kia đã từng đối mặt. Trác Phạm sắc mặt bình thản, chẳng khác nào Hoàng Phủ Tam Thiên lúc tùy ý gánh bay đám người sở quân thành. Quay qua Lạc Văn Thường, đại tiểu thư trừng phạt như vậy đã được chưa? Nếu chưa thì ta lại lấy thêm một cái chân của thằng ranh kia. Lâm Thần Phong bất giác run lên, lão đảo lui về phía sau. Nếu như nói Hoàng Phủ Tam Thiên là đe dọa người khác bằng vương đạo, vậy Trác Phạm chính là bá đạo, hai người đều là chân chính đế vương long. Lão Văn Thường cũng không ngờ thực lực Trác Phạm lại khủng bố quỷ gì như thế, không khỏi ngơ ngác, sau đó mới tỉnh lại lắc đầu. Không cần đâu, hắn chỉ là khi dễ ta một chút, cho hắn một bạt tai là đủ rồi. Nghe được lời này, Lâm Thần Phong mới hơi buông lỏng, thậm chí còn cảm kích đối với Lạc Văn Thường. Lạc tiểu thư, ngài thực là đại nhân đại lượng à. Nhưng vừa cảm kích xong, hắn lại thật sự muốn bịt miệng Lạc Văn Thường, bởi vì câu nói tiếp theo của nàng làm cho hắn sợ đến mức muốn vãi cả ra. Có điều, chuyện khinh bạc tạm thời bỏ qua, nhưng Vân Hải... Lạc Văn Thường chỉ đệ đang ngã trên mặt đất, rồi nhìn Trác Phạm điềm đạm đáng yêu nói, Trác quản gia, thiếu gia nhà chúng ta bị người ta đánh thành như vậy, người nhất định phải lấy lại công đạo mới được. Trác Phạm nhìn về phía bộ dạng thê thảm của Lạc Văn Hải, lại lập tức trầm mặt xuống, sát ý tụ lại trong mắt, thiếu gia là ai làm? Lạc Văn Hải là quân nhân, biết lấy cái gì làm đại cục làm trọng, cho nên chỉ cười khoát khoát tay, cam nguyện tự mình nuốt quả đắng nói ra, không có gì đáng ngại, Trác đại ca, quên đi, có thể gặp lại huynh, biết huynh không có việc gì là ta đã rất mãn nguyện rồi. Cái gì mà thôi đi, Vân Hải, ngươi bị ngốc sao thế? Trước khi chúng ta nén giận đã đành, bây giờ trách đại ca của ngươi đã trở về rồi, chúng ta sao có thể còn bị người ta tùy tiện khi dễ, ngươi nói có đúng không? Lạc Vân Thường quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, đã thấy anh ngơ ngác nhìn mình, ánh mắt khác lạ, nàng lập tức đỏ mặt, khôi phục bộ dáng y như con chim non, nép vào anh, lẩm bẩm, ngươi nói xem, đúng không? Đại tiểu thư à, ngươi bị nhập ma rồi sao? Trác Phàm trợn nhấp nháy mắt mấy cái, đổ mồ hôi một trận, tiểu thư của anh từ lúc nào trở thành cay độc như vậy chứ? Nhưng mà anh lại rất vui mừng vì sự thay đổi này, mạnh được yếu thua, ngươi nhân tự nương tay liền sẽ bị khác nuốt mất, cho nên đừng nói là đúng lý không tha người, coi như không để ý cũng phải tranh giành ba phần. Đây chính là phong cách hành sự mà Trác Phàm anh muốn. Thiên hạ này không phải thiên hạ của người có lý, mà là thiên hạ của kẻ mạnh. Trác Phàm lại lùng nói, tỷ tỷ ngươi nói đúng, lão tử không tại đây, các ngươi chịu bao nhiêu ủy khuất, ta lực bất tòng tâm, nhưng lão tử đã trở về, nếu còn để các ngươi phải chịu ủy khuất thì sẽ chính là do lão tử thất trách. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có thể nghe ra nồng đậm sát ý trong đó. Lạc Vân Hải không khỏi cười khổ, nhưng cuối cùng thì vẫn giữ im lặng. Tất cả nam tử nơi đây đều cùng lúc run lên, cực kỳ bội phục bá khí của Trác Phàm. Tất cả nữ tử thì đầy vẻ mê say, cho dù là mẫu đơn lâu chủ luôn ghét cay ghét đắng Trác Phàm cũng không thể không thừa nhận, lúc này Trác Phàm thực sự là một nam nhân đáng để phó thác cả đời, khiến mỗi nữ tử đều mê muội. Thấy Lạc Vân Hải vẫn một mực trầm mặc không nói, Lạc Vân Thường không khỏi thở dài, Vân Hải cũng có chỗ khó của nó. Tiếp đó lại hóa thành bộ dáng tiểu nữ tử, đồng đưa cánh tay Trác Phàm, giống như tiểu nữ cáo trạng lên nhân gia vừa chỉ Lâm Thành Phong, nói giận nói, chính là hắn đạp gãy chân Vân Hải.